Chương 1339, vạch trần hay không? Xung quanh người vây xem chỉ cảm thấy tự mình nghĩ cười không được, lại cố kỵ ạ mòn cụ tạ dịu đám người, không thể không cố nén. Chỉ cần là từ vừa rồi đứng người ở chỗ này cũng biết, từ vừa mới bắt đầu, ạ mòn cụ tạ dịu bên này, vẫn không có chiếm được tiện nghi gì, bất kể là từ lúc nào, Trương Lương đều trực tiếp đem bọn họ cho chân áp xuống, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương còn có thể duy trì phía trước tâm tình. Thật là khiến người ta cảm giác được vài phần quấn quýt. Dù sao, bị trấn áp chính là ả mòn bên này, thua thiệt là bọn họ, mà ở Trương Lương trong giọng nói đây, ngược lại giống như hắn thành chịu ủy khuất nhất phương. Trương Lương đây mới gọi là làm chân chính được tiện nghi còn khoe mã, đáng tiếc là, ả mòn cụ tạ dịu bên này người trên cơ bản đều bị ăn gắt gao, hoàn toàn không có trả miệng cơ hội. Ta biết rồi, hừ, ả mòn, chúng ta đi. Nói cũng nói bất quá Trương Lương, gõ mõ cầm canh là đánh không lại, những người này coi như là đã biết không thể trêu vào lẩn tránh bắt đầu thuyết pháp, không thể không nắm kéo ả mòn cụ tạ dịu lui lại. Tổng lại nói tiếp, bây giờ ả mòn cụ tạ dịu coi như là bị những thứ này heo đồng đội cho làm phiền hà, lúc đầu hắn chỉ là muốn tìm đến mã đồ ả kỳ dạ, sau đó hỏi nàng có muốn cùng đi hay không ăn cái gì, thế nhưng tại dạng này hình dáng tình huống bên dưới. Đã cơ hồ là muốn biến thành 0000 một hồi náo nhiệt. Dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, coi như là ả mòn cụ tạ dịu như thế nào đi nữa muốn thực hiện cái ý nghĩ này, hiện tại cũng có thể hoàn toàn bỏ qua. Nhìn trước mặt Trương Lương, ả mòn cụ tạ dịu tuy là trong lòng vô cùng không cam lòng, thế nhưng đối phương đều đã trực tiếp như vậy chỉ mặt gọi tên nói bọn họ, ả mòn cũng không tiện nói thêm cái gì. Vừa rồi hắn không có thể thành công ngăn cản những người khác đối với Trương Lương cùng bằng hữu của hắn động thủ cũng là sự thật. Coi như là như thế nào đi nữa ra mặt dày, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, cũng không có biện pháp lưu lại nữa nói gì. À mòn củ tạ dịu chỉ có thể quyến luyến không thôi nhìn cách đó không xa mã đồ ạ kỳ dạ liếc mắt, lại phát hiện đối phương căn bản sẽ không có hướng phía phương hướng của hắn xem ra liếc mắt. Cũng chính là ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới. Lúc này Trương Lương hữu ý vô ý hướng phía trước bán ra một bước, vừa vặn đem ả mòn cụ tạ dịu đưa tới ánh mắt cho hoàn toàn ngăn trở. Ả mòn cụ tạ dịu trong lòng ngất ức, nhưng cũng không tốt trở về chất vấn, hắn lại không biết Trương Lương có phải là hay không cố ý, chỉ nói là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, cái gì cũng không đâu có mà thôi. Đang nhìn trước mặt ả mòn cụ tạ dịu bọn người tiêu thất sau đó. Trương Lương mang theo mã đồ ạ kỳ dạ cùng Suzu ưu hiệu đầu tiên đi xa, chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngươi muốn ăn chút gì không phải giới thiệu một chút không? Mã đồ ạ kỳ dạ nhìn một chút bên cạnh Suzu ưu hiệu, bởi vì bề ngoài vô cùng trung tính hóa quan hệ, Suzu ưu hiệu đúng là phi thường dễ dàng bị cho rằng là thiếu nữ. V-V-V-66 Co M hắn sao Suzu ưu hiệu, không phải đã tại chiến đấu thời điểm đã gặp mặt. Trương Lương gật đầu. Cho mã đồ ạ kỳ dạ giới thiệu một chút, vị này, bạn gái của ta, nhưng mà nàng cũng không thích thừa nhận quan hệ với ta, cho nên nhìn trước mắt, ta là bị nàng bao dưỡng. Phúc! Khao y cùng đi Suzu cùng mã đồ ạ kỳ dạ, nhất thời bị Trương Lương những lời này cho kinh ngạc. Làm sao vậy Trương Lương bên trên mang theo danh manh tiêu ý, thế nhưng đang nhìn trước mặt hai người kia thời điểm, vẫn còn vô cùng vô tội. Cũng không biết hắn là như thế nào quản lý trước mặt mình biểu tình mới có thể làm được tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới còn không bật cười. Thật là để mã đồ ạ kỳ dạ phi thường kính nể hạng nhất bản lĩnh, tối thiểu, là ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, đã để nàng cảm giác được vô cùng kính nể. Nhìn trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ dáng dấp, bây giờ Trương Lương tựa hồ là đã biết trong lòng của nàng đang suy nghĩ gì, chỉ là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới. Hắn cũng không muốn để trước mặt mã đồ ạ kỳ dạ bởi vì mình lo lắng, cho nên, cho dù là tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn lúc này vẫn là duy trì cùng với chính mình phía trước thần tình, bộ dáng của các ngươi thật giống như ta nói gì đó vô cùng ghê gớm. Vốn chính là, mã đồ ạ kỳ dạ lạnh lùng cắt đứt hắn. Suzu ưu hiệu đã vô lực nhổ nước bọn, hắn bắt đầu hoài nghi. Chính mình liền bộ dạng như vậy theo Trương Lương qua đây là không phải một cái quyết định chính xác, hắn lần đầu tiên phát hiện, Trương Lương còn có như vậy đầu bị một mặt, hắn may mắn vừa rồi nhóm người mình không có ở ăn, bằng không kích động hắn nhất định sẽ nhịn không được đem cơm phun đến đối diện Trương Lương trên mặt đi. Được rồi, ngươi xem, nàng lại đang quát lớn ta. Trương Lương am hiểu nhất, chính là sắp tối nói thành trắng, nói thí dụ như, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại thì ác nhân cáo trạng trước. Ta không nói lời nào, lẳng lặng gặp các ngươi tú ân ái. Suzu U Hiệu đã hiểu lắm, hắn không nói lời nào, vẫn duy trì trầm mặc, ngược lại thì để Trương Lương không tốt tiếp tục trêu ghẹo bọn họ. Được rồi, chỉ là, ở nơi này dáng vẻ hình dáng tình huống bên dưới, đến cùng vẫn là hoan ra ngõ hẹp, lần nữa gặp hạ mòn cụ tạ giữ các bằng hữu. Lại nói tiếp, để Trương Lương cảm giác phi thường hoài nghi là, ạ mòn cụ tạ dịu nói như thế nào coi như là một cái tính cách coi như không tệ người hiền lành cảm giác, vì sao bằng hưu đã có một điểm khuyết thiếu chỉ số quy không nghĩ tới, các ngươi thật vẫn tới rồi, nơi này là bản chức lục soát quan mới có thể ở chỗ này dùng cơm địa phương, mà đồ, là ngươi mang theo bọn họ đi tới sao vừa lên tới chính là bới móc, những người này thật là theo thói quen tìm đường chết. Bên cạnh ạ mòn cụ tạ dịu cũng là vẻ mặt kinh dị thần tình, dù sao. Bộ dáng như vậy đường hoàng mang theo Trương Lương đám người qua đây, cũng đúng là có một ít trái với quy định. Ngươi có thể đi tìm đặc cấp lục soát quan đại nhân trách cứ. Ai biết chính là, ở trước mặt những người này nghi vấn phía dưới, mà đồ ạ kỳ ra lại lạnh lùng đẩy ra rồi bả vai của đối phương, chỉ để lại một câu bình thản thoại ngữ. Ngươi nói cái gì không ai từng nghĩ tới, luôn luôn đều ít nói mà đồ ạ kỳ ra, một ngày nói, đã là như thế vốn có châm trích. Còn như vì loại này sự tình đi kinh động đặc cấp lục soát quan, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng biết đây là cỡ nào không thể chuyện được không người ở chỗ này ai sẽ ngu đến mức tình trạng này, vì ít như vậy tiểu sự tình đi kinh động một vị cao cao tại thượng đặc cấp lục soát quan đại nhân, cái này chỉ do là ăn no căng bụng muốn chết đây. Shino hạ giả dù kỳ nọ gì, mà dù Itsuki, cụ gì hòa nghiêm ba người bỗng nhiên cùng nhau xuất hiện tại nơi đây. Ba người bọn họ bất kể là đi tới cái gì địa phương, đều là vô hạn dẫn phát ánh mắt tụ tập tồn tại. Mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương bên này tranh cãi ầm ĩ, cũng để cho bên kia con mắt nhìn qua đây, mà dù Itsuki vẫn không nói gì, Shino hạ dạ dù kỳ nọ gì đã mở miệng, bên kia là Trương Lương chúng ta có cần tới hay không nhìn mà dù Itsuki ách một cái âm thanh, nguyên bản hắn là đối với loại này sự tình không cảm giác hứng thú chút nào. Thế nhưng đang nghe Trương Lương tên sau đó, hắn ngược lại là tới điểm nhi hứng thú, đi qua nhìn một chút, hắn cư nhiên gấp như. Vậy tới, khi tất cả mọi người đi tới thời điểm, ạ mòn cụ tạ dự cùng bằng hữu bên cạnh đều đã tiến nhập kinh ngạc đến ngây người hình thức, bọn họ lúc đầu chỉ là tiểu quy mô khắc khẩu, ai có thể nghĩ đến, cư nhiên thực sự đem đặc cấp lục soát quan cho kinh động qua đây, hơn nữa kéo đến tận ba vị. Phải biết là, toàn bộ Nhật Bản mới chỉ có 7 vị đặc cấp lục soát quan A Trương Lương, ngươi làm sao cũng tới rồi chứng kiến trước mặt thật là Trương Lương sau đó, mặc dù Itsuki khuôn mặt hơi chút nhu hòa một ít, nói rằng, mặc dù Itsuki là một cái khuôn mặt âm trầm trung niên nam nhân, cùng mặt khác nhị vị bất đồng, so với thích không ỷ lại quỷ quệ chiến đấu lục soát quan, mà ở phần lớn lục soát quan trong, dùng quỷ quệ chiến đấu tương đối chủ lưu, dù sao. Có thể tăng phúc sức chiến đấu đồ đạc không cần mới là rất kỳ quái nhất kiện sự tình không phải sao so với, chính là Trương Lương loại này tôn trọng cái nhân vũ lực lục soát quan, động tác của hắn ngược lại là vừa vặn phù hợp mà dù. Itsuki khẩu vị, vì vậy hai người tư giao rất tốt. Ta cũng là tới nơi này nhìn bằng hữu, nhân tiện ăn chung cái cơm, kết quả gặp được một ít tiền bối. Trương Lương nhìn thấy mà dù Itsuki, cũng đã biết kế tiếp kịch tình. Thế nhưng hắn trong giọng nói cũng không có hiển lộ ra quá nhiều địch ý, chỉ là hữu ý vô ý, đem đối diện ạ mòn cụ tạ dự cùng bằng hữu của hắn, đều quy hoạch đến rồi tiền bối bên trong. Ô hát mạ dù Itsuki là nhân vật nào, người dày dạn kinh nghiệm đều là đánh giá thấp hắn. Trên cơ bản, chỉ là nghe được Trương Lương nói chuyện mấy phút đồng hồ này trong thời gian, hắn cũng đã đại khái hiểu Trương Lương ý tứ. Cái nhân tài nào có tư cách làm Trương Lương tiền bối những người này với ngươi nếu không phải một cái bộ môn, cũng chưa nói tới cái gì tiền bối không tiến lên thế hệ, dùng bạn cùng lứa tuổi xưng hô đi. Mà dù Itsuki không nhẹ không nặng một câu nói, trực tiếp đã đem ả mòn cụ tạ dịu đám người dựa vào trước hậu bối giai cấp thân phận cho lột xuống tới. Nếu như những người này còn muốn dùng dáng vẻ như vậy lấy cớ để đối phó trước mặt Trương Lương, hiển nhiên là không có khả năng đi thông, bởi vì... Ở Trương Lương trước mặt, nhưng là có một vị đặc cấp lục soát quan đang cho hắn tọa trấn. A ừ ả mòn cụ tạ dịu đám người đã là kinh sợ, không nghĩ tới sẽ nghe thế dáng vẻ thoại ngữ, chỉ cần là con mắt không ngủ, đầu óc không ngu đến mức một cảnh giới người, đều có thể nhìn ra, trước mặt vị này đặc cấp lục soát quan, đối với Trương Lương Thiên vị ý, cơ hồ là giật vu nôn biểu. Ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, bây giờ Trương Lương muốn làm gì, bọn họ cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ có thể yên lặng nhận tài, tuy là bọn họ cũng không biết Trương Lương thân phận, thế nhưng chỉ là nhìn đối phương có thể cùng một vị đặc cấp lục soát quan đáp lời, có thể biết, cái này không phải là mình đám người có thể trêu chọc nổi tồn tại. Tuy là bộ dáng như vậy nói, thế nhưng đó cũng là không ở một cái ngành quan hệ, giả như cùng tồn tại một cái bộ môn, bọn họ tin tưởng chính mình vẫn là có thể chỉnh chết Trương Lương. Đối phương như vậy không coi ai ra gì, cũng sớm đã để bọn họ cho mượn, ở như vậy hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương cũng không hoài nghi chút nào những người này ý nghĩ trong lòng có bao nhiêu hiểm ác đáng sợ, dù sao hắn cực kỳ tin tưởng những người này trong lòng suy nghĩ hội là cái gì, hắn cũng không để ý những người này sẽ nhớ cái gì. Nhìn thấy Trương Lương sau đó, mà dù ịt sủ kỳ suy nghĩ một chút, nét mặt vẫn là nở nụ cười, nhịn không được tán dương trước mặt trong mắt mình duy nhất thanh niên tuấn kiệt, ngươi có thể tấn thăng làm hạng nhất lục soát quan, thật là ngoài ta ý liệu à, làm được.